Thuật sư sổ tay, chương 06, Sonia Servi, góc truyện audio.com, Starry quốc độ thủ đô Galas, suốt En Ros thuật sư đại học bên ngoài. Tới gần mùa hè, màn trời sáng tinh từ mùa xuân hai khỏa gia tăng đến hai khỏa nửa. Ngẩng đầu nhìn kỹ có thể nhìn thấy một khỏa nho nhỏ sáng tinh. Bởi vậy Galas nhiệt độ không khí lên cao, diệu quang vừa vặn. Tùy tiện đi hai bước đều có thể ra tầng một mồ hôi dịn. Sonia nện bước tiểu toái bộ. Đi ra trông thấy mẫu thân Martha đứng tại sáng tinh dưới đáy phơi đầu đầy là mồ hôi. Đau lòng đưa nàng kéo đến bên cạnh dưới bóng cây. Mụ mụ ngươi làm sao đần độn đứng ở bên ngoài. Cũng không biết tiến đến trong trường học rừng tránh một cái mặt trời. Martha cười láo lĩnh nói. Ta sợ Linda ngươi nhìn không thấy ta. Chấm, nói bao nhiêu lần, gọi ta Sonia, không phải Linda. Sonia bỗng nhiên khởi sướng tính tình. Martha khúm núm chỗ liên tục gật đầu. Thật xin lỗi, ta lại quên. Đúng, ta còn mang ngươi thích ăn nhất trứng sữa xốp giòn. Nhìn xem Martha mặt mũi tràn đầy nịnh nọt bộ dáng. Sonia lại trở nên tự trách. Nắm tay nàng đi ra ngoài. Ta không ăn. Ta gần nhất muốn giảm béo. Không thể ăn ngọt như vậy đồ vật. Ngươi đều gầy như vậy. Còn giảm cái gì mập. Ta nhìn ngươi đều sợ hãi có cỗ gió đem ngươi thổi ngã. En lặng yên thúc thúc ngươi còn nhớ chứ. Con của hắn đến bệnh nặng. Vẫn luôn không chữa khỏi. Thân thể nhẹ nhàng giống trong ruộng người bù nhìn. Ngươi so với hắn cũng còn muốn gầy. Martha xa xa đã nhìn thấy Sonia cái kia so cành cây to không bao nhiêu dáng vóc. Đau lòng có phải hay không? Nàng từ nhỏ đến lớn đều là Starry quốc độ nông nghiệp trong trấn nông phủ. Căn bản là không có cách thưởng thức trong đại thành thị thon thả mỹ cảm. Đánh trong lòng hy vọng nữ nhi cũng cường tráng một chút. Sonia không cắt đứt mẫu thân líu lo không ngừng. Đằng mẫu thân dừng lại nàng mới lên tiếng. Khó được ngươi tới một lần Galas. Ta dẫn ngươi đi dạo chơi thủ đô. Không cần không cần. Martha vội vàng phất tay lắc đầu. Không cần lãng phí tiền. Ta đi tới thời điểm nhìn thấy bên kia có cái công viên. Đi tới. Sonia thanh âm sách cao quãng 8. Ta không phải theo ngươi nói xuống xe lửa giật có quỹ tàu điện tới sao? Nhà ga cách trường học xa như vậy. Không sao, không sao. Ta tới sớm. Nhiều thời gian như vậy. Đi một chút liền xem như rèn luyện thân thể. Ta lại còn không có già. Đi đi không có việc gì. Quảng cáo. Sonia lúc này thời điểm mới phát hiện Martha hai cái ống tay áo đều nhuộm thành màu đậm. Hôm nay mặt trời rất tốt nhiệt độ không thấp. Trong sân trường học sinh đều là trang phục hè cách ăn mặc. Nhưng mẫu thân là tối hôm qua ngồi xe lửa đến Galas. Quê quán đã là gió mát mùa thu. Tự nhiên mặc mấy kiện. Chỉ là đi một hồi nàng cái trán đều chảy ra mồ hôi. Vô ý thức dùng tay áo lau lau. Cho nên ống tay áo đều choáng mở. Muốn mở miệng nói với nàng không cần tiết kiệm chút tiền ấy. Nhưng lời đến khóe miệng liền biến thành. Ta dẫn ngươi đi mua mấy bộ y phục đi. Martha vô ý thức chỉ lắc đầu. Trong nhà quần áo phần lớn là. Hôm nay nghe ta. Chấm. Sonia Servi. Xuất thân từ Starry trong quốc gia một cái trên bản đồ cũng không tìm tới danh tự nghèo khó thôn trấn. Nàng ngồi xe lửa đến thủ đô Galas đều được đi trước một ngày đường núi đến gần nhất xe lửa sẽ đỗ thành trấn. Thôn trấn hài từ bên trong. Gần 20 năm qua chỉ có Sonia một người bằng vào quốc độ miễn phí đưa tặng kỳ tích vòng tay. Hoàn thành bên trong cung cấp giáo dục cơ sở khóa trình. Đồng thời tại đến giới hạn tuổi tác trước đó tham gia Starry cao đẳng viện giáo online thống nhất chiêu sinh khảo thí. Thành công thi đậu Galas suốt En Ros thuật sư đại học. Tên gọi tắt suốt Flower đại học. Phụ thân tại nàng rất nhỏ thời điểm liền uống rượu uống chết. Tại nàng trong trí nhớ nó chỉ là một cái sau khi say rượu sẽ loạn phát tì khí phế vật. toàn bộ nhờ mẫu thân Ma Tha đưa nàng nuôi lớn. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể tạm thời thoát ly lao động chuyên tâm học tập, mà không phải giống nó cùng tuổi hài tử, ban ngày đi nhà máy bắt đầu làm việc, ban đêm quan sát trong thôn trang duy nhất có thể thu đến lưu tinh kênh. Mơ mơ hồ hồ ngay tại cái kia tiểu trấn vượt qua cả đời. Khi nàng ngày đầu tiên đi vào Galus, trong con mắt phản chiếu ra sạch sẽ đường đi, cao ngất nhà lầu, chảy xiết xe sang trọng, lễ phép vừa vặn người văn minh. Ngày đêm phát ra tuyên truyền ngắn cự hình màn sáng, nàng liền biết, nàng cho dù chết, cũng phải chết tại trong cái thành phố này. Cái kia ở vài chục năm quê quán, liền xem như nàng mộ địa tư cách đều không có. Bởi vậy nàng cải danh tự, gọi Sonia, mà không phải tùy tiện một cái phục vụ viên đều sẽ gọi Linda. Nàng trong khoảng thời gian ngắn liền học được hóa trang cùng quần áo phối hợp. Nhập học trong một tháng liền sửa chữa chính tự mình khẩu âm. Nàng bằng vào ưu việt bề ngoài thu hoạch được nhiều phần làm thêm. Đồng thời học tập cũng không có rơi xuống. Lại dùng học bổng cùng làm thêm tiền lương phát triển bằng hữu vòng tham gia các loại hoạt động. Lại thêm nàng năm ngoái nhiều lần phụ trách trong trường hoạt động người chủ trì. Ra ánh sáng độ 10 phần. Đã ẩn ẩn bị rất nhiều người cho rằng là 67 giới suốt flower. Trên thế giới này có nhiều người như vậy có thể thu được hạnh phúc. Dựa vào cái gì ta không thể. Toàn bộ buổi chiều, Sonia đều tại mang Ma Tha du lịch Galus. Tại Sonia kiên trì dưới, Ma Tha bất đắc dĩ cùng với nàng đi một cái nhìn qua liền rất đắt đỏ trong tiệm trang phục thử y phục. Nếu không có nữ nhi, chỉ là trong tiệm vị kia tiếu dung âm thầm mang theo xem thường nữ nhân viên cửa hàng cũng đủ để cho Ma Tha sợ hãi ly khai. Nhưng làm mua quần áo đại giới, Sonia sau đó một cái buổi chiều tiền gì đều không hoa. Ma Tha liền nước đều dùng ấm nước sớm sắp xếp gọn. Đây là nhà ga cung cấp sạch sẽ nước. Ta uống cái này là được. Ngươi đừng mua những cái kia đỏ đỏ xanh xanh đồ uống. Ta uống không quen, Ma Tha nói, liền liền bữa tối, Ma Tha nói mình mang đến bánh mì còn không ăn xong, không ăn liền lãng phí. Sonia biết rõ mang mẫu thân đi vào những cái kia thượng lưu nhà hàng cũng chỉ là để mẫu thân chịu tội. Liền cùng mẫu thân tại công viên bên trong ngồi đấy ăn bánh mì. 6 giờ trước đó, Sonia đưa Ma Tha đến nhà ga. Trở về vé xe đã sớm lấy lòng, đã khóa lại tại Ma Tha vòng tay trên, quá quan miệng thời điểm kiểm chắc một cái vòng tay là được. Sắp đến quan khẩu thời điểm, Sonia chợt nhưng nói ra, nếu không ngươi ở một đêm a, ngày mai ta cũng không có lớp. Có thể lại cùng ngươi một ngày. Ma Tha sững sờ nhìn xem Sonia, bờ môi động động, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hai mắt híp thành một đầu khe hẹp. Không cần, trả vé lãng phí tiền. Mà lại nơi này ta ở không quen. Người khác nói chuyện ta đều nghe không hiểu. Trong nhà gà ta phải chạy trở về cho ăn đây. Đúng, nhìn ta trí nhớ này. Kém chút quên, quảng cáo. Nàng từ trong ngực móc ra một cái dấu vô cùng dày đặc cái túi nhỏ. Không có mở ra, trực tiếp nhét vào Sonia trong tay. Bên trong có 3 cái bạch ngân tệ. Mẹ, ta biết ngươi không thiếu. Nhưng ta trong nhà cũng hoa không đến số tiền này a. Ma Tha cầm thật chặt Sonia tay. Mụ mụ vô dụng, cái gì đều giúp không ngươi. Nhưng Linda ngươi yên tâm. Mụ mụ sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi yên tâm tại thủ đô nơi này sinh hoạt. Ta ở quê hương sống rất tốt. Có chuyện gì hàng xóm đều sẽ giúp ta. Ngươi nhớ kỹ viết thư trở về là được, nhưng tuyệt đối không nên gửi tiền. Chính ngươi giữ lại hoa, mà lại nói không chừng bưu cục sẽ tham ngươi tiền. Sonia lần này không có uốn nắn Ma Tha lại gọi nàng nhũ danh. Linda, lẳng lặng nghe xong nàng lải nhải. Bỗng nhiên minh bạch mẫu thân vì cái gì không có vào trường học đợi nàng. Đằng Ma Tha nói xong, nàng bình tĩnh nói ra. Ta về sau sẽ đón ngươi đến Galus, vượt qua kẻ có tiền sinh hoạt. Martha cười cười, gật đầu, mụ mụ tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì, mụ mụ cũng sẽ ở quê quán làm tốt cơm, chờ ngươi. Thành phố lớn quá phức tạp, về nhà an phận sinh hoạt không phải cũng rất tốt. Sonia nhìn xem mẫu thân hơi còng xuống bóng lưng càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất trong đám người. Bỗng nhiên, nàng bỗng dưng phía bên phải bên cạnh chợt tránh đi, sắp đụng vào nàng nam nhân. Nam nhân kia trong mắt lộ ra kinh ngạc, trong miệng lầm bầm một câu gì, quay người vội vàng rời đi. Xác thực, thành phố lớn quá phức tạp. Sonia nhẹ giọng thì thào. Nhưng ta chính là loại này phức tạp người a. Nàng quay người ly khai nhà ga, ngang đầu sải bước trở lại đèn đuốc rượu xanh không đêm thành Galus. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.